Phu nhân em thật hư hỏng. Chương 79. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 79. Chúng ta đặt cược thì sao? Trong hộp rất yên tĩnh. Mộ Cẩm Vân theo Tống Lâm vào. Một chai rượu vang đỏ trên bàn. Và hai người đàn ông ngồi hai bên. Khi thấy bọn họ đi vào, hai người liền ngẩng đầu nhìn bọn họ. Người đàn ông trên sofa bên trái mở miệng trước. Cô Mộ, ánh mắt anh rơi vào trên người cô. Một đôi mắt đào hoa hơi nhọn. Mộ Cẩm Vân sững sờ. Vội vàng gật đầu. Xin chào. Người bên kia nhìn cô chợt mỉm cười. Sau đó quay sang nhìn Tống Lâm đã ngồi trên sofa. Tống Lâm, anh tìm ở đâu ra một người thú vị như vậy? Tống Lâm không để ý tới anh ta, mà là ngẩng đầu nhìn Mộ Cẩm Vân. Mộ Cẩm Vân vội vàng bước tới và ngồi xuống bên cạnh anh. Một người đàn ông khác lúc này mới ngồi thẳng dậy. Ánh mắt quét qua khuôn mặt của Mộ Cẩm Vân. Nhanh chóng quay đi, nhìn lên người Tống Lâm. Thủ tục xét duyệt đất đai ở Hậu Hải sẽ sớm hoàn thành. Tống Lâm nhướng mi nhìn Tân Thâm. Hà, Tân Thâm mỉm cười, nhưng là không khách sáo chút nào. Tôi thiếu chút tiền. Lỗ Tấn Bắc ở một bên lắng nghe. Anh ấy đang thiếu tiền. Chính là tất cả mọi thứ đã chuẩn bị tốt. Trừ tiền, Tống Lâm ngón trỏ bấm vào màn hình nền. Còn thiếu bao nhiêu? Tân Thâm cười và dùng ngón tay viết một con số trên màn hình. Tống Lâm ánh mắt khẽ nhúc nhích. 20%, đồ keo kiệt. Lục Tấn Bắc từ bên cạnh khịt mũi. Tân Thâm nhíu mày. Trong vòng 3 giây đồng hồ liền lên tiếng. Được, Mộ Cẩm Vân không hiểu họ đang nói gì. Nên cô chỉ lặng lẽ trốn sang một bên. Ba người nói xong chuyện Hậu Hải. Lại bắt đầu nói đến một người nào đó. Nhưng tuyệt nhiên không nói tên ra. Mộ Cẩm Vân cũng mới vừa trở về từ nước ngoài. Lại càng không biết họ nói cái gì. Cô ngồi bên nghĩ về điều đó rất lâu. Nhưng vẫn không nghĩ ra người nào giống những gì họ nói. Trong phòng riêng rất yên tĩnh. Thỉnh thoảng chỉ có tiếng nói chuyện của ba người đàn ông. Mộ Cẩm Vân dựa vào sofa. Muốn chơi điện thoại nhưng lại không dám. Dần dần liên ngủ thiếp đi. Tống Lâm ngay khi nói xong. Anh cảm thấy vai mình đột nhiên bị nhấn xuống. Lông mày khẽ nhúc nhích. Lục Tấn Bắc nhướng mày mỉm cười. Chủ tịch Tống, thư ký Mộ của anh ngủ rồi. Tống Lâm ngẩng đầu lên liếc anh một cái. Lục Tấn Bắc giơ tay làm động tác sẽ im mồm. Tân Thâm nhấp một ngụm rượu đỏ. Anh thật có tâm, cô ấy ngốc, vừa nói. Tống Lâm vừa giơ tay kéo cô lại gần. Sau khi Mộ Cẩm Vân có động tác, cô vô thức tìm một vị trí thoải mái hơn. Dụi đầu vào vai anh, gần nửa phút sau mới dừng lại. Tân Thâm nhìn cảnh ấy, cười, cẩn thận bị lửa thiêu cháy sạch sành xanh nha. Tống Lâm chỉ liếc nhẹ anh, không lên tiếng. Lục Tấn Bắc nhấp một ngụm rượu. Mấy ngày trước tôi nghe nói Lục Hoài Cẩn đem theo một người phụ nữ. Mấy ngày trước tôi xem qua, thấy cô ấy có chút quen mắt. Bây giờ nhìn thư ký Mộ của anh, tôi đột nhiên phát hiện người phụ nữ đó và thư ký Mộ trông rất giống nhau. Lục Tấn Bắc chưa nói hết lời. Đôi mắt của Tống Lâm đã liếc qua. Anh ta nhanh chóng biện hộ. Chủ tịch Tống, tôi không có ý gì. Tôi chỉ muốn nói, Lục Hoài Cẩn này có phải là không bình thường không? Có lẽ, Tân Thâm ở bên bổ sung một câu. Tống Duẫn Hạo nhìn hai người trước mặt, cũng lười nói với bọn họ. Hai người để mắt tới chuyện cây em. Tôi về trước, vừa nói. Anh vừa lay Mộ Cẩm Vân. Mộ Cẩm Vân. Mộ Cẩm Vân đang ngủ lơ mơ thì bị đẩy nhẹ một cái. Đầu lệch rơi đập vào ngực anh. Ngực Tống Lâm cứng như đá. Trán cô đau nhói và lập tức tỉnh dậy. Cô mở to mắt nhìn Tân Thâm và Lục Tấn Bắc. Thật lâu mới có phản ứng. Cô quay đầu nhìn Tống Lâm. Chủ tịch Tống, anh nói xong chưa? Ừ, anh đáp lại. Rồi đứng dậy. Thư ký Mộ, tạm biệt, nhìn lại Lục Tấn Bắc, có chút ngẩn ra, vừa định nói gì đó. Tống Lâm ở trước mặt đột nhiên gọi cô. Mộ Cẩm Vân, cô sững người một lúc, cũng nhanh chóng nhấc chân đi theo. Hai người rời khỏi, để lại Tân Thâm và Lục Tấn Bắc trong căn phòng riêng cực lớn. Lục Tấn Bắc liếc nhìn Tần Thâm đang uống rượu. À, chúng ta đánh cuộc đi. Nghe anh ta nói gì? Tần Thâm hơi nhướng mày. Đánh cuộc gì? Cược xem, chủ tịch Tống lần này có phải thật hay không? Tần Thâm đột nhiên cười thầm. Thật, vậy anh sẽ thua. Tần Thâm, Mộ Cẩm Vân theo Tống Lâm xuất thần. Thậm chí còn không biết rằng hai người bên trong đã đem họ ra để cá cược. Cô vừa mới tỉnh dậy, còn có chút bối rối. Lúc này cô đã hoàn toàn tỉnh táo. Nhìn Tống Lâm đang đi phía trước, Mộ Cẩm Vân ngập ngừng gọi anh. Chủ tịch Tống, nghe thấy giọng nói của cô. Tống Lâm quay đầu lại liếc cô một cái. Còn buồn ngủ, Mộ Cẩm Vân có chút bối rối. Lắc đầu, không có nữa. Anh ta trả lời, lấy chìa khóa xe và mở khóa. Mộ Cẩm Vân kéo cửa và lên xe. Không lâu sau khi xe chạy ra ngoài, Mộ Cẩm Vân nhìn thấy Mộ Tinh Anh và Hứa Vận Phong. Hai người đang tranh cãi. Cô nhìn thấy từ cửa sổ xe, Mộ Tinh Anh đang khóc cạn nước mắt, nhưng khuôn mặt Hứa Vận Phong hoàn toàn không kiên nhẫn. Khi xe chạy ngang qua họ, Mộ Cẩm Vân tình cờ thấy Mộ Tinh Anh bị Hứa Vận Phong đẩy sang một bên. Cô không khỏi nhếch mép, nhưng cô không ngờ, lúc này Mộ Tinh Anh mới quay đầu nhìn sang. Ánh mắt hai người chạm nhau, cô sững người một lúc, rất nhanh mới có phản ứng. Ngồi thẳng lưng, lạnh lùng nhìn Mộ Tinh Anh. Mộ Tinh Anh không mong đợi thấy Mộ Cẩm Vân ở đây. Vẻ mặt cô cứng đờ, nghĩ đến cảnh cô cầu xin Hứa Vận Phong vừa rồi. Mặt cô nóng bừng, đau đớn, nhìn thấy Mộ Tinh Anh cuối cùng cũng không còn kéo mình nữa. Hứa Vận Phong nhấc chân nhanh chóng rời đi. Mộ Tinh Anh sửng sốt một chút, lại chạy theo. Hứa Vận Phong, nghe em nói, em thật sự không biết gì cả. Em không cố ý nói dối anh. Em không biết gì cả. Hứa Vận Phong cũng không ngốc. Lần trước Mộ Tinh Anh nói có chuyện, anh ta khi quay trở lại chỉ cần điều tra, nhiều thứ sẽ được đưa ra ánh sáng. Anh ta không điều tra thì không biết. Sau khi điều tra, anh ta mới biết rằng vụ xô xát với Mộ Cẩm Vân ngày hôm đó là do hai mẹ con Lương Thu Trà và Mộ Tinh Anh gây ra. Anh nhớ lại những gì mình đã nói khi châm biếm Mộ Cẩm Vân. Sau khi biết sự thật, anh chỉ cảm thấy mặt mình như bị tát đến đau đớn. Đàn ông tốt mà bị phụ nữ lừa dối. Cho dù Mộ Tinh Anh làm nũng rồi giả bộ đáng thương, anh cũng sẽ không bao giờ tin nữa. Hơn nữa, một hàng dài phụ nữ phía trước đang đợi anh ta. Vậy tại sao anh phải dính dáng đến con ả Mộ Tinh Anh này? Anh lập tức hất tay Mộ Tinh Anh ra. Khuôn mặt hoàn toàn lạnh lùng. Mộ Tinh Anh, tôi đã cho cô bậc thang để bước xuống. Cô mà còn cố dây dưa không dứt với tôi. Đừng trách tôi không nể mặt. Cách chương.